Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, sống đại giới. 10 thanh cái dương lần lượt bị mang trong sảnh, trong đó 8 trong thùng mặt trang là mỗi bên chủng khí giới. Đại sở hoàng gia ngự y quán y gia, tới hơn 20 vị, đây đã là ngự y quán tọa quán y gia 1/5. Hơn nữa tới tất cả đều là đại bài. Cái này không chỉ có là sở nhân bệ hạ ý chỉ. Bọn họ cũng muốn nhìn. Bị hết thảy ngự y quán y gia nhận định kẻ chắc chắn phải chết. Làm sao có thể bất tử? Những thứ này khí giới, y gia nhóm có thể nhận ra. Chưa tới một thành, phần lớn khí giới. Đừng nói thấy, nhìn bộ dáng của bọn nó. Đều đoán không ra là dùng làm gì. Mặt khác hai cái dương mở ra, bên trong có rất nhiều ô vuông nhỏ, mỗi cái phương cách chung, hoặc nhiều hoặc ít bày đặt một ít dược liệu. Mấy thứ này tất cả mọi người quen thuộc. So với ngự y quán giấu dược các, cái này hai cái dương dược liệu khá là bình thường. Bất kể là tham gia chất lượng, số lượng, còn là dược liệu chủng loại, đều không pháp so với tử quy mọi người. Bệ hạ có chỉ ngự y siêu tập dược các đối với ngài toàn diện mở ra, nếu có cần cứ mở mây ứng. Nói chuyện là ngự y quán nhất đại bài 4 đại danh gia một trong cách thiên thu. Đa tạ cách mọi người, thật là có nhu cầu. Ta chỗ này dược liệu hữu hạn, mấy chủng đặc thù dược liệu mặc dù có một điểm phẩm chất không cao, có thể được giấu dược các chân phẩm, tự nhiên là cực tốt. Tử Quy vừa cười vừa nói, y gia lấy chữa bệnh vì chủ, dùng thuốc tự nhiên yêu mến sử dụng tốt thuốc. Tử Quy mọi người cứ mở miệng, cách thiên thu liên tục gật đầu. Đây mới là mọi người phong độ, đừng để ý cái gì mặt mũi. Y gia nhãn chung, chỉ có bệnh nhân, theo nào đó biết, giấu dược các có một phần tử lang gan. Không biết là nghe đồn, vẫn là thật có vật ấy. Nguyên bản phương thuốc chung, dùng tử lang gan là tốt nhất. Đáng tiếc nào đó tìm không được, chỉ có thể dùng mặt khác 18 vị thuốc thay thế. Mặc dù tỉ mỉ luyện chế, hiệu quả lại tạm được. Tử Quy vì mở miệng, liền đem chúng y ra dọa cho giật mình. Người thường khả năng liền nghe đều không nghe qua. Tại chỗ tất cả đều là y thuật mọi người, coi như chưa thấy qua cũng đã nghe nói qua tử lang gan. Thiên hạ ba lấy làm kỳ độc một trong, đứng hàng thứ ba, trong tin đồn, thấy chi hẳn phải chết, lại được xưng là tử lang chớ chú. Đây cũng không phải là nghe đồn, mà là xác thực, tử lang cực kỳ thiếu thấy, hơn nữa thực lực không yếu, thành niên tử lang. Thỏa thỏa tông sư thú, có thể giết chết tử lang, ít nhất cũng phải có tông sư cấp tiêu chuẩn. Tử lang không chỉ có bề ngoài không giống người thường, thực lực xuất chúng, càng khó hơn chính là, tử lang can đảm là một mặt ngạc nhiên nói, nó chỉ có thể trị nhất chủng bệnh, đó chính là bệnh mắt, chỉ cần con ngươi vẫn còn, dù cho còn dư lại tất cả đều là nhãn bạch. Một phần tử lang can đảm xuống phía dưới, trong một tháng, tất nhiên hồi phục thị lực. Đây không phải là truyền thuyết, mà là có rất nhiều ca bệnh chứng minh qua. Vấn đề là, tử lang gan, can đảm, là sống ở một nơi. Giết tử lang bình thường là vì lấy can đảm, thích hợp can đảm trong quá trình. Muốn nhìn không đến tử lang gan đều không thể. Ban đầu thời điểm, mọi người không biết tử lang gan là kịch độc, cho nên ở lấy can đảm thời điểm, tự nhiên bộc lộ ra gan. Tử lang gan loại độc chất này tính cực đại đồ đạc. Đừng nói lấy tay sờ, chỉ cần bại lộ ở trong không khí, thời gian hơi dài, người sẽ hút vào có tẩm độc không khí, bởi hô hấp vào thể nội độc tố tương đối thiếu. Thông thường sẽ ở 1 đến 3 thiên bên trong độc phát thân vong. Kết quả là bị người truyền thành tử lang chớ chú. Phàm giết chết tử lang, mổ bụng lấy can đảm người, sự tình sau đều sẽ bị chớ chú mà chết. thẳng đến nghiên cứu tử lang nhiều người mới bị y gia phá giải tử lang gan là vật kịch độc mê đoàn. Tự này lấy về sau, lại không có tử lang chớ chú nói đến. Sự thực lên, tử lang can đảm tuy có thể hồi phục thị lực, dù sao chỉ có thể trị liệu nhãn nhanh, người không có con mắt là có thể sống sót. Đem so với xuống, làm ba lấy làm kỳ độc tử lang gan, tác dụng so với can đảm còn mạnh hơn nhiều. Tử lang loại sinh vật này, có người nói ở mấy trăm năm trước, số lượng thật nhiều, mặc dù so với thông thường lang muốn giảm rất nhiều. 1000 trong đầu cũng chưa chắc có một con. Có thể tổng lượng trên vẫn là rất khả quan. Tử lang gan tác dụng thể hiện ra về sau, loại sinh vật này liền thật nhanh giảm thiếu. Ở không đến 100 năm trong, mọi người đã rất khó gặp lại tử lang. Có, hoàn toàn chính xác tử lang gan, chẳng qua chỉ có nửa phần. Cách Thiên Thu nói đạo, con nào đó cần nửa phân nửa là đủ. Vừa nói, một bên làm cho người cất xong mỗi bên chủng khí giới. Tìm dược liệu, bắt đầu xử lý, tay cầm máy ly tâm, nhiều tầng loại bỏ khí, nhân công chấn động máy. Theo mỗi bên chủng khí giới sử dụng, ngự y quán đại y ra mở rộng tầm mắt, có chút xem không hiểu. Tử Quy cũng không có giấu giếm, hỏi gì đáp nấy, tức thì như đây. Cách Thiên Thu cũng chỉ có thể nghe hiểu hơn phân nửa. Có chút tri thức, Tử Quy liên tục giải thích, hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Không thể không nói, Tử Quy ở y học trên rất có thiên phú. Ở Lôi Nặc người quen biết chung, sợ là chỉ có Thủy Tinh tài năng so sánh với. Chẳng qua hai người đi lộ số bất đồng. Thủy Tinh là học viện phái, trước có Thủy Nhu bí sư truyền thừa, sau có Lôi Nặc chỉ điểm, thuộc về số liệu loại, lý luật phái. Tử Quy là thiên phú thêm dã lộ, lá gan cực kỳ lớn, căn bản không coi mạng người ra gì. Khi hắn cảm thấy nào đó chủng gảy tay hữu hiệu thời điểm, hắn sẽ không ở mặt giấy trên thôi diễn, mà là trực tiếp tìm một bệnh nhân, bắt đầu thì làm, chết thì chết, tìm ra nguyên nhân, lại tiếp tục tìm kế tiếp. Chính là tập quán này tính cách, Tử Quy danh tiếng mới hội thúi như vậy, làm một y học nghiên cứu tiên phong. Hắn dùng vô số tánh mạng con người, đặt móng ra hắn y học thành tựu, về sau người là hưởng thụ được hắn y học nghiên cứu tiền lãi. Có thể những thứ kia người chết thân nhân lại sẽ không như thế nghĩ. Nói hận hắn hận muốn chết hơi quá, dù sao Tử Quy lựa chọn bệnh nhân, cơ bản trên đều là không cứu sống, chỉ không được chỉ đều phải chết. Nhưng muốn nói đối với hắn có hảo cảm, vậy cũng không cần nghĩ, không được chửi má nó coi như tốt đẹp. Ở 20 mấy vị y gia, mấy trăm vị người hầu trợ giúp xuống, chỉ dùng nửa canh giờ, một phần tàn ra khổ sáp mùi vị chất lỏng sành sạch chế tạo xong. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có nửa chén trà nhỏ như vậy thuốc chung, bao quát lấy 170 dư vị dược liệu. Đây còn là bởi vì phần lớn thuốc, lấy tự giấu dược các, dược hiệu thật tốt, còn có tử lang gan thứ đồ tốt này. Nếu không thì dược liệu số lượng còn muốn lại thêm trên 30-40 vị, thuốc là chế xong, có thể y ra nhóm biểu tình mỗi người không giống nhau. Hơn 170 vị thuốc hòa chung một chỗ, muốn tính toán thanh quân thần tướng phụ, coi như là ngự y cũng há hốc mồm. Bọn họ bình thường mở ra thuốc tối đa cũng chẳng qua 30-50 vị, đây đã là ngự y tiêu chuẩn. Thông thường y ra mở ra phương thuốc thông thường sẽ không vượt qua 10 chút ý vị. Thuốc cũng không phải là chủng loại càng nhiều càng tốt, vừa vặn tương phản. Đại sở y gia cho rằng tốt dược liệu chỉ cần một mặt đã đủ, cho nên kim tham mới sẽ bị thổi phồng cực cao, cho rằng có thể làm người chết sống lại. Lôi Nặc cũng biết trong thiên hạ liền không có gì thần dược nói đến, người sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Hắn cấp nước tinh y học phổ cập khoa học văn kiện chung Câu đầu tiên chính là dược yêu bất tử bệnh, chỉ trị người hữu duyên. Câu này mang theo rất mạnh Phật hệ mùi vị, nói có thể nói đạo tẫn y học chân đế, coi như ở trái đất trên phát triển mấy ngàn năm trung y, hơn 1000 năm tây y, ai dám cam đoan nhất định có thể chữa cho tốt tất cả bệnh. Bệ hạ có chỉ, lập tức dùng thuốc. Cách Thiên Thu đi tới Tử Quy bên người, nhẹ giọng nói đạo: không trách Sở Nhân nóng ruột, bên kia Lôi Bảo đã tỉnh, hơn nữa xem ra bộ dạng làm tinh thần, ngự y phán đoán đây là hồi quang phản chiếu, nếu như không có ngoài ý muốn, Lôi Bảo tối đa còn có một khắc đồng hồ thời gian. Ừ, chẳng qua dùng cái này chủng thuốc, ta nhất định cạnh tranh cầu bệnh nhân ra ý kiến của thuộc hạ. Tử Quy cũng biết, nhưng hắn vẫn như cụ án thói quen của mình làm việc chuẩn. Sở Nhân cũng không đợi người truyền lời, mở miệng nói: cái này Tử Quy y ra cùng Lôi Nặc cùng cũ, tự liền Sở Nhân cũng không tốt cưỡng cầu. Đại Sở bao quát Đại Sở Liên Quân đều thiếu Lôi Nặc bí sư ơn huệ lớn bằng trời, nếu là không có Thần Công Thành, sợ là Đại Sở hơn phân nửa giang sơn đã đổi tay. Đã biết Huyền Quân cường đại, mỗi bên chủng kỹ thuật chọn vào, như Xuân Giang phủ cùng Ngũ Dương phủ chiếm giữ càng nhiều địa phương hơn, sở hữu nhiều tài nguyên hơn, Sở Nhân cũng không dám tưởng tượng sẽ biến thành cái dạng gì. Đại Sở Liên Quân có chuyên môn cơ cấu nghiên cứu, Kim Sư đã cùng này làm ra dự phán. Lấy Ngũ Dương phủ làm thí dụ, chiếm cứ diện tích lớn gấp 2, tài nguyên nhiều gấp đôi, thực lực đề thăng chí ít gấp 2, khả năng rất nhiều người không được tinh tường trở lên số liệu là có ý gì. Đổi một cái khác thuyết pháp, cũng rất tinh tường, huyền nhân thực lực tăng lên nhất lần, tại chiến trường lên, sở người liền cần nhiều gấp đôi vật lần, chết nhiều nhất bội nhân mã. Cùng với cần nhiều điều động gấp 2 vật tư cùng quân đội. Lôi Bảo bí sư, chén này thuốc chung, bao quát 179 loại dược liệu, trong đó 63 chủng đựng độc tính, 12 chủng mạnh mẽ độc, cùng với 3 lấy làm kỳ độc chung xếp ở vị trí thứ 3 Tử Lang Gan. Có thể nói, đây là một chén độc dược, người thường uống vào, trong vòng 7 ngày chắc chắn phải chết. Không có thuốc nào chữa được, đồng thời, nó sở hữu cực mạnh kích thích tính. Lôi Bảo hai mắt rất trong trẻo, nguyên bản tơ máu đã không có, này thì ngồi dựa tại giường lên, thoạt nhìn giống vị bình thường lão giả, lấy thông minh của hắn, tự nhiên biết, chính mình sợ là đến thời khắc cuối cùng. Đáng tiếc a, không thể tận mắt thấy huyền người tìm được cơ hội sinh tồn. Thật không cam lòng, minh bạch, đối với chén này độc dược, Lôi Bảo cũng không đặt ở tâm lên, cũng không có lòng tin gì. Hắn tình huống của mình, chính mình lại quá là rõ ràng, lấy tuổi của hắn, coi như chỉ là người thường, cũng có tư cách ghi vào lịch sử lục bên trong, làm trường thọ biến dị cá thể truyền cho hậu thế. Chén này thuốc, hội vô cùng mạnh kích thích tính. Kích phát ngài tất cả sinh mệnh tiềm lực, ấn tử nào đó dự đoán, dùng chén này thuốc, người tự thiếu còn có thể sống nửa năm, dài nhất có thể đạt tới 1 năm rưỡi. Tử Quy nhãn chung mang theo một tia điên nhiệt, kính nể, ô, Lôi Bảo không tin, đừng nói hắn không tin, Sở Nhân cũng không tin, các ngự y càng không tin, dựa vào hắn là Lôi Nặc quen biết cũ danh tiếng. Ngựa chết thành ngựa sống đi, dù sao liền Vũ Tiên cũng không có tốt hơn biện pháp. Chết là tất nhiên, có thể còn sống sót mới kỳ quái. Tử Quy lại còn nói chí ít có thể lấy sống nửa năm. Lôi Bảo bí sư, theo phục kê đơn bắt đầu, ngài cần cách mỗi 6 canh giờ, dùng khác nhất chủng thuốc, phương thuốc ta đã viết ra. Thuốc lượng cần căn cứ ngài thân thể phản ứng đến hoạt động trình. Tiếp lời nói của ta, mới là trọng điểm, Lôi Bảo khẽ gật đầu, lấy thông minh của hắn, tự nhiên không khó coi xuất hiện. Cái này thuốc có gì đó quái lạ. Uống vào tuy là có thể sống, khả năng cần trả giá tương đối lớn đại giới. Chén này độc sống canh, sử dụng về sau, toàn thân như thiên đao vạn quả. Thống khổ khó làm, ngày đêm không ngừng, cho dù là uống nước, cũng như nước thép như hầu. Đại tiện càng là gian khổ không gì sánh được. Độc sống, sống không bằng chết. San, Gan, Huyền, Tiểu Huyền nói Huyền Võng M. 33 Só M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.